Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2074. Chương 2074. Không tiếp xúc qua khiêu chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Năm 96 mùa xuân đối với Vạn Phong mà nói trừ mình lại dài một tuổi và năm trước vậy không nhiều lắm. Khác biệt, cái này một cái mùa xuân hắn làm nhiều nhất sự việc chính là cùng nhi tử thả roi nhỏ. Đường đường tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc cõng một cái túi sách dẫn nhi tử ở thôn tiểu thụ trên. Đường lớn đi bộ, Vạn Trọng Dương mặc được xem một cái nam cực chim cánh cụt. Cái này một bộ đồ chuẩn bị là Trương Tuyền thiết kế chế tạo. Nhỏ áo bông cố ý làm rất lớn thẳng đến hắn cẳng chân bụng. Hơn nữa bên trong nhứ liền rất nhiều lông, làm được phình ra, hơn nữa bề ngoài liền là dựa theo chim cánh cụt tạo hình tượng. Làm sao xem đều là một con chim cánh cụt, Trương Tuyền thật ra thì vẫn còn cho Vạn Phong làm một bộ như vậy trang bị. Cũng định khuyên Vạn Phong mặc vào, nhưng bị Vạn Phong nghiêm từ cự tuyệt, Vạn Trọng Dương mặc vào giả mạo chim cánh cụt chả qua phải đi. Hắn người lớn như thế vậy chỉnh xem chim cánh cụt tựa như. Giống như nói sao, Vạn Trọng Dương ăn mặc chim cánh cụt phục mang tay nhỏ bé bộ. Cầm trong tay một chi một xích dài hơn thơm, thả một cái roi nhỏ trên mặt đất. Sau đó cách thật xa dùng đầu nhang đi điểm. Bình thường một cái roi nhỏ yếu điểm nhiều lần mới có thể điểm. Khi thấy roi nhỏ bốc khói, đứa nhỏ một bên rát rát cười vừa chạy, sau đó đùng một tiếng. Như vậy tuần hoàn, Vạn Phong thỉnh thoảng xem mình cõng trong bọc sách tràn đầy một bao roi nhỏ, sau đó thở dài một hơi, làm sao không một lần đều không gặp thiếu. Cái này một bánh bao roi nhỏ thả vào trời tối vậy thả không xong nha. Trương Tuyền các nàng này nàng cũng có lòng dỗi rãnh tư. Nàng cầm những thứ này roi nhỏ mở ra tiện việc Vạn Trọng Dương từng cái thả. Đây nếu là không tháo có phải hay không một miếng mâm đốt. Một hồi công phu liền chiếu xong. Còn có nhiệm vụ này hẳn Loan Phượng Kiền tài đúng nha. Nàng không phải yêu thả roi nhỏ sao? Đáng tiếc theo tuổi tăng lớn, Loan Phượng thả roi trình độ vậy đi theo gia tăng. Người ta đã khinh thường tại thả loại này tiểu thí roi. Không buông thì thôi một thả đặc biệt tới lớn cái. Cho nên cùng đứa nhỏ thả roi nhỏ nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi vào Vạn Phong trên đầu. Nhi tử, đông tay không? Vạn Phong vô cùng không hiểu. Cái này con rùa khốn khiếp làm sao cũng không ngại đông tay đâu. Đông tay chúng ta liền hướng nhà đi. Không đông. Vạn Trọng Dương trả lời đặc biệt thanh thúy. Hắn mới không ngốc đâu. Nói một chút đông tay lão tử thì phải mang hắn về nhà. Ở trên cao qua mấy lần làm sau này hắn lại cũng không bị lừa. Trời ạ, ngươi không đông tay bố đây không đông tay sao? Không biết lão tử tay một chút không vác đông. Đây là thôn tiểu thụ mấy cái đứa nhỏ không biết từ nơi nào chạy ra. Vạn Phong trong lòng vui mừng. Nhi tử, roi nhỏ phân cho bọn họ thả có được hay không? Không tốt, cái này không đúng. Nhi tử, nhớ cao hứng thời điểm muốn mọi người một ít cao hứng mới là chính xác. Làm người không thể ích kỷ, người ích kỷ sẽ không tiểu cát cát. Vạn Trọng Dương đối với lời của lão tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đồng ý Vạn Phong đề nghị. Vì vậy, mấy cái này đứa nhỏ mỗi người đều được mấy rất nhiều roi nhỏ. Đợi chia xong roi nhỏ, trong bọc sách cũng không có còn dư lại nhiều ít. Không có, lúc này có thể trở về nhà chứ. Vạn Phong cầm túi sách miệng tạo ra để cho nhi tử xem. Dĩ nhiên mới vừa rồi còn dư lại một ít roi nhỏ bị hắn len lén đổ trong rãnh. Cái này cũng xế chưa? Không trở về nhà. À, vẫn chưa về nhà. Có phải hay không cho ngươi tự do qua lửa? Ngươi đặc biệt quên lão tử ngươi là ta. Lại không trở về nhà có tin ta đánh ngươi hay không? Vạn Trọng Dương đột nhiên nhanh chân chạy. Nhưng là mới vừa chạy hai bước liền bị Vạn Phong một cái bắt trở về. Rát rát tiếng cười xem ánh mặt trời mưa như nhau rơi vào hai người trên mình. Vạn Trọng Dương bị Vạn Phong vác lên vai vác về nhà. Đi tìm ngươi nhị mụ đi. Vạn Phong cầm Vạn Trọng Dương bỏ trên đất. Đứa nhỏ liền chạy đi tìm Trương Tuyền đi. Trương Tuyền ôm lấy Vạn Trọng Dương bá hôn một cái. Vạn Trọng Dương lập tức cũng ở đây Trương Tuyền mặt hôn lên hai hớp. Loan Phượng vừa thấy không làm. Vậy đem mặt tiến tới. Đáng tiếc, Vạn Trọng Dương tay nhỏ vung lên cầm Loan Phượng mặt đẩy ra. Loan Phượng nổi tiếng, ta mới là mẹ ngươi. Trương Tuyền cười hoa chi loạn chiến. Vạn Phong vào lầu một phụ mẫu ở gian nhà, cùng lão tử chơi cờ tướng. Vạn Thủy Trường là rất không vui và nhi tử chơi cờ tướng. Thằng nhóc này đánh cờ thường xuyên chơi một ít ngựa đi ruộng. Pháo cách lượng nặng núi liền đánh tới trò lừa bịp. Ghê tởm nhất là lính quèn có lúc vô tình liền đi trở về. Cái này ai chịu nổi. Tiếng tốt lành viết cùng hắn cao hứng nhưng thường thường cầm hắn giận quá chừng. Ba, người ngày này lão ở nhà đợi không chán ghét sao? Có gì chán ghét? Ta nghĩ xong, năm nay mùa hè ta cho ngươi an bài mấy người. Ngươi mang mụ ta cả nước cũng đi tới lui. Người khác sống cả đời cả nước đều không đi khắp. Hơn không có ý nghĩa. Đúng rồi, liền ta đại gia và đại mụ đều mang. Các ngươi tạo thành một cái đoàn du lịch cầm cả nước cũng đi một vòng. Đối với Vạn Phong đề nghị, này, Vạn Thủy Trường ngược lại là không có phản đối. Cả ngày ở nhà đợi vậy quả thật không ý gì. Đi ra ngoài một chút vậy không hẳn là không thể. Đừng động, người ngựa này là từ nơi nào chạy tới. Nói cho ta rõ ràng. Lại tới, lúc này quá đáng hơn. Lúc này không phải ngựa đi ruộng. Lúc này là ngựa đi hạng mục cầm hắn một cái xe ăn. Lão tử mới hơn 50 tuổi còn chưa tới mắt mờ thời điểm. Vì vậy, hai người lại bắt đầu một lần kịch liệt tranh luận. Vẫn là Loan Phượng sẽ đến chuyện. Đi vào liền trực tiếp cầm Vạn Phong lão tướng cất trong túi. Tốt lắm, ngươi thua 3 tháng, có thể ăn cơm. Vạn Thủy Trường dương dương đắc ý. Ngươi chính là lại một bụng âm mưu quỷ kế. Ta có hai tức phụ thu thập ngươi. Vạn Phong ở nhà đầu độc phụ mẫu đi ra ngoài một chút. Mà Cố Hồng Trung nhưng là thật muốn đi ra ngoài một chút. Năm trước Cố Hồng Trung liền chọn xong 50 người. Mùng 10 ngày này đúng chứa chờ phân phó lên đường. Nhiệm vụ của hắn chính là trợ giúp quân đội nghiên cứu một đời mới ra đa. Ra đa là hệ thống phòng không ánh mắt. Lúc ấy Tây Phương hệ thống phòng không tiếp xúc không tới. Có thể tiếp xúc được ra đa hệ thống phòng không đều là bọn Tây thập niên 60 sản phẩm. Ví dụ như xa 6, xa 8 cái gì, thật ra thì TQ hệ thống phòng không bản thân là không kém. Niên đại 50, đệ nhất thế giới lần dùng không hỏa tiễn đánh rơi máy bay chính là người TQ thực hiện. Năm 95, TQ dùng cải tiến xa 2 tiêu diệt AB-57D. Đây là đệ nhất thế giới ca không hỏa tiễn thủ tiêu máy bay chuyện ca. Chỉ là vậy 10 năm thời gian. Phương diện ra đa tất cả công tác cũng dừng lại. Không có nghiên cứu cũng không có mới ra đa. Đến 10 niên đại cũng đã toàn diện rơi ở phía sau. Chiến tranh vùng vịnh sau đó. Quốc gia bắt đầu coi trọng ra đa phát triển. Nhưng là cái này phải một cái rõ ràng và truy đuổi quá trình. Chỉ là chỉ dựa vào chính mình lực lượng tựa hồ khó mà trong vòng thời gian ngắn rút ngắn và thế. Giới trước vào hệ thống ra đa khoảng cách, điều này cũng làm cho có Bắc Phương quân khu lần này ở có hài lòng hợp tác thể nghiệm tập đoàn Nam. Loan mượn người nghiên cứu mới ra đa cử động, Bắc Phương quân khu tới đây một cái giáo quan dẫn người. Vạn Phong tự mình đưa Cố Hồng Trung một đội này người lên xe. Cũng chúc mừng bọn họ mã đáo công thành, sớm ngày trở lại, Cố Hồng Trung trước khi đi trước. LCD thiết kế cơ bản đã tuyên cáo hoàn thành. Còn sót lại nhiệm vụ Tinh Đông Phương người lắp đặt thiết kế thí nghiệm cải tiến cũng dễ làm thôi. Thêm nữa Cố Hồng Trung vậy để lại một cái kêu là một nhân chiếu rọi người.